ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, 85, chương 86. Sở Tiêu Tiêu trong đầu đột nhiên hiện ra Lương Song Kỳ nắm cái nhíp rút mao hình ảnh. Nàng quơ quơ đầu nhỏ, đem kỳ quái cảnh tượng thanh trừ, Lương Song Kỳ thở ngắn than dài lên. Làm người hảo khó a, ở trong ban làm người bình thường càng là khó càng thêm khó, Lương Song Kỳ ở thấp niên cấp khi còn không bài xích trường học, nhưng hắn gần đây thật là ghét học cảm xúc tăng vọt. Căn bản không hiểu chung quanh người tư duy, hắn một lần tưởng bay nhanh mà tiến vào sơ chung, bất quá này lại hội kiến không đến đồng bọn Sở Tiêu Tiêu. Quả nhiên thiên hạ không có đẹp cả đôi đàng sự tình, Sở Tiêu Tiêu nghe được hắn cảm khái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chủ nhiệm lớp nói, chần chờ nói, ngoặc kép, kỳ kỳ ca ca, ngươi có phải hay không chán ghét trường học a? Lương Song Kỳ, gần nhất có một chút đi, nhưng còn tính có thể tiếp thu, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu Tâm nói, vậy ngươi này xem như bị khi dễ sao? Chủ nhiệm lớp nói Trần Quang Tấu cùng người khác không giống nhau mới có thể khởi mâu thuẫn. Kia Lương Song Kỳ cũng cùng trong lớp người không giống nhau. Hắn nên sẽ không cũng bị khi dễ đi. Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Đương nhiên không thôi, ai có thể khi dễ ta. Sở Tiêu Tiêu tức khắc thả lỏng lại. Nàng tư cập đối phương kéo chọc ngôn loạn, cho rằng hắn sức chiến đấu kinh người. Hẳn là sẽ không bị khi dễ. Vậy là tốt rồi, Lương Song Kỳ ngửi ra một chút manh mối. Hắn tức khắc đôi mắt nhíu lại, nháy mắt cảnh giác lên, người bị khi dễ lạp. Sở Tiêu Tiêu vội vàng xua tay, không có không có, không cần kéo chọc, Sở Tiêu Tiêu hiện giờ đối, khi dễ còn không có khái niệm. Ở nàng xem ra hủy đi dây buộc tóc đã hơi quá mức. Tự nhiên không hiểu chủ nhiệm lớp nói, nàng hướng Lương Song Kỳ đơn giản miêu tả một phen. Đương nhiên còn muốn trước tiên phổ cập khoa học Trần Quang Tố là ai? Lương Song Kỳ hiển nhiên đều phải quên đi người này, Lương Song Kỳ sờ sờ cằm. Như suy tư gì nói, nguyên lai tiểu khóc bao cùng ngươi cùng lớp A. Kia hắn tính cách khẳng định sẽ chịu khổ, người chỉ cần hơi chút có điểm tài hoa, không sai đều sẽ bị người tìm tra. Huống chi là tính cách giống nhau, Lương Song Kỳ vẫn luôn đãi ở ban nhạc huấn luyện. Thời gian dài mà thể nghiệm tập thể sinh hoạt, tự nhiên tràn đầy cảm xúc, Sở Tiêu Tiêu đám người xem như ngoan ngoãn đáng yêu tiểu hài tử. Có chút tiểu hài tử chán ghét lên tắc không cần lý do. Tỷ như Lương Song Kỳ ở ban nhạc nghe được toan ngôn toan ngữ. Trần Quang Tố tính cách còn không tốt, phỏng chừng lúc trước càng khó ngao, Sở Tiêu Tiêu trần chờ nói. Ngoặc kép, nhưng ta liền không có bị tìm tra quá. Chẳng lẽ là ta không có tài hoa? Lương Song Kỳ tương đương thản nhiên. Bởi vì Tiêu Tiêu tương đối hảo ở chung đi. Chúng ta cũng chỉ là người chê cho ghét tiểu học nam sinh, Sở Tiêu Tiêu biểu tình vi diệu. Nàng lại nghĩ tới hắn quá khứ lời nói. Hơi vô ngữ nói, vẫn là có tự mình hiểu lấy cái loại này. Lương Song Kỳ chấn định gật đầu. Đúng vậy, tính cách không hảo ta biết. Nhưng ta lại không nghĩ đi sửa, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn bị đồng bạn khiêm tốn tiếp thu. Chết cũng không hối cải thái độ làm ngốc, nàng cảm thấy kỳ kỳ ca ca tự thân đạt tới vi diệu mà thần kỳ cân bằng. Hắn đã có thể tự mình phê phán, lại có thể phê phán phần ngoài, nhưng phê phán xong có hay không biến hóa lại nói. Nghe đi lên còn rất tiêu sái, Sở Tiêu Tiêu ở Lương Song Kỳ dưới sự trợ giúp đem bài tập sách vận hồi. Ban, nàng tiến phòng học sau vẫn không thấy đến Trần Quang Tố. Đơn giản đem việc này ném tại sau đầu, trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Tuy rằng nàng không đem tiện nghi ca ca đệ nhất danh trêu chọc để ở trong lòng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng tranh một hơi. Này khả năng chính là đệ tử tốt tôn nghiêm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu. Ta nếu là lại khảo đệ tam danh, trở về khẳng định bị hắn cười nhạo. Sở Tiêu Tiêu nhược hạng chủ yếu là toán học, Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố đều là tính nhẩm cao thủ. Trần Quang Tố càng là tựa như nhân hình máy tính bỏ túi. hắn còn không có biết chữ khi liền trước học được tính toán. Còn số mới là hắn đệ nhất ngôn ngữ. Sở Tiêu Tiêu ở toán học thượng liền không có như vậy thần tiên. Nàng còn muốn chuẩn bị bản thảo thẩm tra đối chiếu. Nếu không chuyển bất quá công nhi, bất quá kỳ trung khảo thí cũng gia nhập Sở Tiêu Tiêu ưu thế hạng. Một, xa cách đã lâu tiếng Anh quay về trong đó. Đây chính là nàng lão bằng hữu. Bởi vì các đại nhà trẻ ở tiếng Anh thượng tiến độ có điều bất đồng. Cho nên vượt xa người thường ban nhập học khảo cũng không có tiếng Anh khoa. Sở Tiêu Tiêu chính là ở quốc tế nhà trẻ đãi quá. Hơn nữa nàng đáng sợ ngôn ngữ năng lực, thành công ở tiếng Anh thượng thu hoạch mãn phân thành tích văn khoa mãn phân luôn luôn so khoa học. Tự nhiên muốn khó, chủ yếu viết văn là từ lão sư tới bình phán, cũng không cụ bị tiêu chuẩn đáp án. Các lão sư rất ít cấp ra mãn phân văn thành tích. Bọn họ tổng hội thường thường mà tiến hành khống chế. Nếu muốn đánh ra một cái mãn phân, liền phải tiếng Anh tổ sở hữu lão sư tới thảo luận thông qua. Tục xưng, chọn tật xấu, phân đoạn, giáo viên tiếng Anh nhóm thay phiên lật xem Sở Tiêu Tiêu bài thi. Bọn họ thực sự không tìm được gì để bắt bẻ. Lúc này mới cấp ra mãn phân thành tích. Phòng học nội, Hứa Hiểu vui sướng mà phủng Sở Tiêu Tiêu tiếng Anh bài thi. Cảm khái nói, đây là cao thủ. Này thật là cao thủ, ngươi cho ta mượn nhìn xem đi. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng bị bằng hữu sung sướng cảm nhiễm. Đối chính mình thành tích rất vừa lòng, trong ban những người khác nghe vậy sôi nổi thò qua tới. Bọn họ tò mò mà muốn quan sát tiếng Anh mãn phân văn. Liền đại lão Lưu Văn Phái cũng không ngoại lệ, Lưu Văn Phái khó được mà rời đi chính mình chỗ ngồi. Nàng thăm dò đọc xong Sở Tiêu Tiêu viết văn. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình bài thi, nhỏ giọng nói, xác thật viết đến khá tốt, Lưu Văn Phái tiếng Anh thành tích là 98 phân. 2 phân đều bị khấu ở viết văn mặt trên, nàng xong Sở Tiêu Tiêu tiếng Anh viết văn, thừa nhận đối phương ngữ cảm muốn so với chính mình hảo. Cầu cũng càng thêm lưu sướng, nếu Sở Tiêu Tiêu thực lực không giả, kia Lưu Văn Phái cũng thua tâm phục khẩu phục. Lại chậm gì gì mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi, mặt khác đồng học cũng muốn nhìn chính mình cùng. Mãn phân chênh lệch, Sở Tiêu Tiêu thật không có bủn xỉn, người khác mượn nàng liền nguyện ý cấp. Trong phòng học tức khắc náo nhiệt lên, đại bộ phận người đều truyền đọc xong một vòng. Sở Tiêu Tiêu phát hiện trong một góc bồi hồi không chừng Trần Quang Tố. Nàng tự hồ nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, thử nói. Ngoặc kép, người muốn xem sao? Trần Quang Tố nháy mắt đỏ lên mặt, hắn kỳ thật tưởng chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, nhưng tư cập Lưu Văn Phái đều đã xem qua, vạn nhất chính mình lạc hậu nhiều không có lời. Cuối cùng ngượng ngùng nói, có thể sao? Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng tùy tay đem bài thi đưa cho đối phương. Trần Quang Tố tiếp nhận sau lập tức nghiêm túc mà nghiên cứu lên. Hắn cuối cùng buồn bã mà đem bài thi còn trở về. Không thể không thừa nhận Sở Tiêu Tiêu viết đến khá tốt. Hắn kỳ thật đã sớm biết đối phương ngôn ngữ năng lực rất mạnh. Rốt cuộc ở tiếng Latin ban từng bị treo lên đánh quá Trần Quang Tố trong lòng ở lo âu mặt khác sự. Tình, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình lại muốn xếp thứ hai. Mũi nhọn sinh nhóm điểm cho nhau cắn thật sự khẩn. Có thể nói một phân là có thể phân thắng bại. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt liền so Lưu Văn Phái. Trần Quang Tố muốn cao 2 phân. Này 2 phân rất khó ở mặt khác ngành học truy trở về, nhưng mà hiện thực so Trần Quang Tố nghĩ đến càng thêm tàn khốc. Hắn lấy làm tự hào toán học cũng bị siêu việt. Lưu Văn Phái cư nhiên ở toán học thượng bắt được mãn phân. Trong ban tiền tam danh nháy mắt tẩy bài. Sở Tiêu Tiêu văn toán Anh phân biệt là 98, 99, 100, danh liệt đệ nhất, Lưu Văn Phái văn toán Anh phân biệt là 98, 100, 98, danh liệt đệ nhị, Trần Quang Tố văn toán Anh phân biệt là 98, 99, 98, danh liệt đệ tam siêu vượt xa người thường ban đơn khoa bình quân phân đều ở 90 trở lên. Hoàn toàn là một phân mà chém giết, hơi một con ngựa hổ liền sẽ ngã xuống dưới. Tuy rằng Hứa Hiểu toán học, tiếng Anh khảo đến giống nhau, nhưng nàng ngoài ý muốn trở thành 99 phân ngữ văn trạng nguyên. Viết văn càng là đại chịu khen ngợi, ngữ văn lão sư nói coi như nói có sách, mách có chứng, hứa hiểu làm ban chung 30 hào. Nàng vui sướng mà dựa vào ghế trên, thoải mái nói, ta thế nhưng cũng có cùng các đại lão chuyện trò vui vẻ. Sôi nổi văn tự một ngày, khai giảng khi nhưng vô pháp tưởng tượng, hứa hiểu lớp xếp hạng đồng dạng bay lên, nàng trước mắt ở vào lớp trung hạ lưu, không hề là người thứ 30, Sở Tiêu Tiêu phụng bạn tốt viết văn. Nhịn không được tán thưởng nói, người so sánh dùng đến thật tốt, đọc lên rất có ý tứ, Sở Tiêu Tiêu. Hứa hiểu viết văn viết đến tựa như tướng thanh hoặc bình thư. Lộ ra rất sống động khôi hài thú vị. Còn thường thường có một câu thơ cổ từ, Sở Tiêu Tiêu ở kỳ trung khảo thí danh liệt đệ nhất. Nàng ở trong ban còn có thể cần tuân mẫu thân dạy bảo. Không có có vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khắp nơi khoe ra, về nhà sau liền bại lộ ra gương mặt thật, sắp vui vẻ mà nổ mạnh. Gấp không chờ nổi mà cấp tiện nghi ca ca phát tin tức. Nàng trước kia ở nhà trẻ khảo đệ nhất đều sẽ không như thế cao hứng. Nhưng nàng cho rằng Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố thật là cường địch. Đây là cao thủ chân chính quyết đấu. Sở Tiêu giật mở ra di động khi, hắn nhìn đến hơn 10 điều tin tức dọa nhảy dựng, chạy nhanh click mở WeChat chờ mình một phen, ánh vào mi mắt chính là Mãn Bình biểu tình bao. Hướng lên trên hoạt đã lâu mới nhìn đến muội muội phiếu điểm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu phát tới ảnh chụp. Là đệ nhất danh phiếu điểm, đó là giống tiền lương điều tờ giấy nhỏ, mặt trên đánh dấu thành tích cập xếp hạng, nàng hiển nhiên nội tâm mừng như điên, còn hứng thú bừng bừng mà liền phát có vài biểu tình bao spam. Đều là học bá Hermione đắc ý nhướng mày cười, biểu tình bao văn tự còn trang bị interesting, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, người thật là cái thứ nhất dám dùng biểu tình bao spam ta người. Ta còn tưởng rằng trong nhà ra việc gấp, Sở Tiêu giật đột nhiên nhớ tới Phạm Tiến chúng cử chuyện xưa. Hắn cảm giác kia trạng thái cùng muội muội hiện tại có hiệu quả như nhau chi diệu. Phạm Tiến hô lớn y, hảo, ta chúng, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu còn lại là dùng biểu tình bao hô lớn, khen ta mau khen ta. Hiển nhiên đều vui vô cùng, Sở Tiêu Tiêu phát xong chính mình thành tích. Lại tưởng đề một câu tiện nghi ca ca làm minh tinh đệ nhất danh sự tình. Nàng hiện tại vừa lúc có nắm chắc, lại đột nhiên phát hiện Sở Tiêu giật trở về một cái giọng nói. Nàng tò mò địa điểm phát sóng phóng, ngay sau đó liền nghe được Sở Tiêu giật hình thù kỳ quái làn điệu. Nhịn không được đánh cái rung mình, Sở Tiêu giật bóp giọng nói. Hắn giống như đúc mà bắt chước Phạm Tiến chúng cử, học lão thái thái khóc nức nở, cố ý đậu muội muội nói, sao sinh như vậy số khổ sự, chúng một cái thứ gì cử nhân, phải cái này vụng bệnh, người này một điên rồi, bao lâu mới đến hảo. Sở Tiêu Tiêu nghe được xa lạ mà cổ quái thanh âm đầy mặt mờ mịt. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu nghe không hiểu Diễn Khang, càng không hiểu Phạm Tiến chúng cử. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi là sinh nuốt một con vịt sao? Vì cái gì nghe không giống tiếng người, nhưng thật ra giống như vịt ở kêu. Ngươi mau đem vịt nhổ ra, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ta cao siêu biểu diễn kỹ năng ở ngươi trong mắt chính là vịt kêu. Sở Tiêu giật thở dài nói, ai, ta thật là đàn gảy tai trâu, đáng thương ta đầy người bản lĩnh. Sở Tiêu Tiêu, ngươi vì cái gì phải đối nghiêu đánh đàn? Ngươi lần trước đánh đàn dọa đến kỳ kỳ ca ca còn chưa đủ sao? Sở Tiêu giật, ngoặc kép, thực xin lỗi, có bị mạo phạm đến, la la la. Như hiện tại không muốn nghe đánh đàn, nàng liền muốn nghe khen ngợi. Rốt cuộc mới vừa khảo đệ nhất danh, Sở Tiêu giật thấy thật tránh không khỏi đi. Hắn chỉ có thể căng ra đầu thổi phồng lên, lại còn muốn mạnh miệng mà ngấm ngầm hại người. Nói thầm nói. Nhiều lão sư thật là quá lợi hại lạp, cư nhiên có thể ở kỳ trung khảo đệ nhất danh, ngu dốt như ta thật sự so bất quá. Sở Tiêu Tiêu nghe tiện nghi ca ca không tình nguyện cầu vồng thí. Nàng tức khắc cảm thấy cả người thoải mái, thế nhưng so nghe cha mẹ khen ngợi cao hứng, liên quan tha thứ hắn bộ phận mạo phạm tim tư. Nàng vẫn luôn đối huynh trưởng buổi biểu diễn sau đệ nhất danh uy hiếp canh cánh trong lòng. Hiện giờ xem như được như ước nguyện, tự nhiên muốn bắt chẹt hắn hai hạ, Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng khen người. Hắn thuần thục sau liền có thể dần dần buông cái giá. Chỉ đem muội muội thổi chúng lâng lâng lên, lại hướng dẫn từng bước nói. Nhiều lão sư, ta đây vào đại học sự tình. Giây tiếp theo, Sở Tiêu Tiêu liền dứt khoát lưu loát mà cắt đứt giọng nói trò chuyện. Nàng tức khắc từ cầu vồng thí trung tỉnh táo lại, tuyệt không cho hắn mở miệng cơ hội. Sở Tiêu Dật khó có thể tin mà nhìn WeChat, cả kinh nói, như vậy hiện thực sao? Không thể cứu trợ một chút thất học nhi đồng sao? Ngoặc kép, hết chương.